Đế Hoàng Thư, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh A Tây Vân Hoán thở dài một tiếng như có như không, nàng đột nhiên hỏi. Không biết thiên mệnh mà công tử nói rốt cuộc là thế nào? Bị đôi mắt đen láy của Tây Vân Hoán nhìn chằm chằm, Mạc Thiên chợt hào khí ngất trời, chắp tay sau lưng, cất giọng đáp. Khắp dưới cõi trời, hoàng đế tôn quý tự nhiên đế vương chính là thiên mệnh. Hắn là hoàng đế, vẫn luôn tuân theo thiên mệnh còn có thể là thế nào? Nhưng ngay cả phụ thân có công trạng vượt xa các hoàng đế qua các triều đại Bắc Tần của hắn cũng sẽ không tùy ý nói câu này trong thời đại thiên hạ được kết hợp bởi các thị tộc. Mạc Thiên lúc này, không thể nghi ngờ là tràn đầy dã tâm và kiêu ngạo muốn mở rộng lãnh thổ ở Trung Nguyên. Lời vừa dứt, nữ tử đứng đối diện không hề lộ vẻ cảm động hay kinh ngạc, Tây Vân Hoán chỉ trầm ngâm liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía thành trì rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt ồn ào, rồi nói. Ngươi nói không sai, hoàng đế là trời, chúng sinh đều tin thiên mệnh, tôn sùng thiên mệnh. Xem ra công tử cũng là người tuân theo thiên mệnh. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Thiên hồi lâu, nói. Nhưng lại có một số người không tin số mệnh, ta cảm thấy đế tử Nguyên đó là một người không tin số mệnh. Hừm, Mạc Thiên nhẹ giọng, có chút thú vị hỏi. Tiểu thư sống ở Lãng Thành đã lâu, đế tử Nguyên là quan viên Đại Tĩnh, hai người trước nay chưa từng gặp mặt, sao lại kết luận người này như vậy? Đế vương luôn đa nghi, khi hắn nói lời này, trong mắt hiện lên cảnh giác thận trọng mà cả hắn cũng không phát hiện. Tây Vân Hoán làm như không thấy, vững vàng nói. Năm đó, đại quân Tây Gia ta bại trong tay đế Thịnh Thiên, tộc nhân thương vong vô số, những năm qua tuy Tây Gia ở nơi cực bắc nhưng vẫn luôn để ý đến động tĩnh của đế gia, đế tử Nguyên là cô nhi đế gia ta cũng đã nghe ngóng nhiều về nàng. Nếu nàng tuân theo thiên mệnh thì trung thành ngoan ngoãn làm một thượng tướng nhất phẩm, cần gì dùng họ đế để tranh đấu với vua Gia Ninh và Đại Tĩnh. Nghe vậy, sự nghi ngờ của Mạc Thiên cũng dần tan, nhưng trả lời khá lạnh lùng. Đế tử Nguyên quả thật là biến số của ba nước, nếu không phải nàng điều động 100.000 đại quân từ Tấn Nam đến Mạc Bắc cùng Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp đánh gọng kìm từ hai phía, Bắc Tần ta đã đoạt được Đồng Quan, đánh thẳng vào Trung Nguyên, chiếm được Đại Tĩnh. Giọng nói đầy tiếc nuối của Mạc Thiên vang lên cùng gió lạnh ẩm ướt. Tây Vân Hoán ngước mắt lướt qua đầu thành của ngôi thành cổ vắng lặng u tối có dấu vết ngọn lửa chiến tranh, trong con ngươi thoáng qua lạnh lẽo, khi quay đầu lại chỉ ung dung tán thành. Công tử nói không sai, nếu không có hai người này, biên cương Đại Tĩnh đã bị phá. Nhưng mà, nàng dừng một chút lại nói, dù phá được quan, Bắc Tần muốn diệt Đại Tĩnh cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa Bắc Tần cũng chưa chắc làm được. Hừm, tuy Mạc Thiên không phải là người bảo thủ, nhưng với tư cách là đế vương Bắc Tần, khi hắn có dã tâm thống nhất Vân Hạ trên triều đình chỉ điểm Giang Sơn, sẽ có không ít đại thần đắc lực phụ họa theo, hoặc là nói hầu như không có ai dám nói với hắn rằng thống nhất đất nước, hoàn thành đại nghiệp là chuyện không thể. Bắc Tần ta tích trữ 10 năm, binh hùng tướng mạnh, tướng sĩ kiên cường dũng mãnh, chỉ cần có thể phá Đông Quan, sẽ có thể đánh thẳng một mạch, sao lại không thể diệt Đại Tĩnh, đoạt Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là con dân Bắc Tần, sao có thể nâng sĩ khí cho nước khác diệt uy phong của triều ta? Chấm, có lẽ vì chính Tây Vân Hoán nói ra lời này, trong giọng nói Mạc Thiên mới mang theo chút tức giận. Tây Vân Hoán lần đầu tiên cười ung dung, nghiêm túc nói. Công tử thiên hạ tai ương tổ không có chứng. Tuy Tây gia sống ở Lãng Thành không hỏi chuyện đời, nhưng nếu đã loạn đến mức này, Tây gia sao có thể thật sự đứng ngoài cuộc? Tây gia không động binh, không có nghĩa không biết chuyện thiên hạ. Công tử nói nếu Bắc Tần phá được quan, ắt sẽ diệt được Đại Tĩnh, theo Tây Vân Hoán ta thấy, dù là quốc chủ nói lời này, cũng chỉ là tự cao tự đại quá liều lĩnh thôi. Có lẽ sự phủ định trong mắt Tây Vân Hoán đã khiến Mạc Thiên tức giận, vẻ mặt hắn lạnh lùng, bước về phía Tây Vân Hoán, nắm chặt cổ tay, trừng mắt nhìn nàng. Cô, lời nói tức giận im bặt dưới cái nhíu mày nhìn chằm chằm của Tây Vân Hoán, cảm giác da thịt mịn màng ấm nóng, Mạc Thiên nhìn theo ánh mắt nàng, thấy cổ tay của Tây Vân Hoán đã bị hắn siết đỏ, đang định buông thì Tây Vân Hoán đã vung tay ra trước lạnh lùng nhìn hắn. Cái vung tay của Tây Vân Hoán có chút lực khiến Mạc Thiên bị chấn động đến tê dại. Hắn cũng không quan tâm, ngượng ngùng thua tay, ho khan một tiếng. Ta nhất thời thất lễ, Tây tiểu thư đừng trách, chỉ là, hắn ngừng một chút tiếp tục nói. Bàn luận về quốc chủ, lời này của tiểu thư quá hỗn sực rồi. Không biết tiểu thư tại sao lại nói chắc rằng Bắc Tần không thể diệt Đại Tĩnh. Tây Vân Hoán lui lại một bước, không hề có ý muốn trả lời, bắt đầu nghiêm túc xoa xoa cổ tay ửng đỏ, bày ra dáng vẻ lạnh lùng. Lão tử không muốn để ý đến ngươi, ngươi cốt được bao xa thì cứ cốt xa vào. Nhìn ngang nhìn dọc gì thì khuê nữ Tây gia này không phải người yếu đuối, Mạc Thiên lại chẳng thể tức giận với nàng, nhưng có chút hứng thú. Tây tiểu thư, nếu cô đã nói ra những lời này, chi bằng nói cho rõ ràng hơn, lẽ nào hôm nay tiểu thư muốn hủy danh tiếng trung thành của Tây gia sao? Sắc mặt Tây Vân Hoán hơi thay đổi, đôi mắt phượng sắc bén nhướng lên, liếc nhìn Mạc Thiên, cuối cùng giọng nói cũng dao động, lộ rõ vẻ tức giận. Như ngươi đã nói, Bắc Tần phá quan, tiến vào Trung Nguyên, nếu như vậy thì đã sao? 20 năm trước Tây gia trở về với toàn bộ hài cốt bị chôn vùi ở Trung Nguyên, lẽ nào ngươi quên rồi? Năm đó Đại Tĩnh có Đế Thịnh Thiên và Hàn Tử An. Sắc mặt Mạc Thiên nghiêm nghị, muốn phản bác. 20 năm trước Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên như sao nổi trên trời, chấn động vân hạ, có hai người đó ở đây, ai có thể dung chuyển núi sông Đại Tĩnh? Trước trận chiến ở Trung Nguyên, uy thế của tiên đế ở vân hạ không hề kém hơn hai người họ. Tây Vân Hoán cắt ngang lời hắn, không nhường nửa bước. Tiên vương Bắc Tần Mạc Cảnh lên ngôi năm 15 tuổi, diệt gian thần, mở khoa cử an trong định ngoài, trong thời gian 20 năm, Bắc Tần hoang vu yếu ớt lên đến đỉnh cao, hiện tại Mạc Thiên có dũng khí đánh vào Trung Nguyên, còn không phải vì có được sự bảo hộ lúc quốc gia hưng thịnh năm đó của lão đầu nhà hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên bị nghẹn họng không nói nên lời, tiên vương Bắc Tần Mạc Cảnh được vạn dân kính ngưỡng, trong lòng hắn giống như tồn tại của một vị thần này chỉ có một lần duy nhất bị kéo khỏi thần đàn, chính là 20 năm trước lệnh cho Tây gia xuất chinh về phía nam, nhưng quân đội triều đình đã bị Đế Thịnh Thiên và Hàn Tử An liên thủ với các thị tộc Trung Nguyên đánh cho tan tác thảm hại quay về. Mạc Thiên im lặng, Tây Vân Hoán lại không có ý định ngừng lại, nàng hừ lạnh một tiếng. Tuy Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên tài năng cái thế, nhưng cũng chỉ là người, năm đó Tây gia thống lĩnh 300.000 thiết kỵ tiến về phía nam, chỉ có hai người họ và quân hai nhà Hàn Đế có thể diệt hết được sao? Công tử đã quên, Trung Nguyên ngoài hai nhà này, còn có năm gia tộc khác cũng truyền thừa trăm năm rồi sao? Xưa nay Vân Hạ chia làm ba nơi, Man tộc cực Bắc, Khiên tộc cực Đông, Hạ tộc Trung Nguyên. Hưng suy của ba gia tộc triều đại các nước thay đổi là chuyện thường tình, nhưng các thị tộc được lưu truyền trong ba tộc tuy có lúc suy tàn nhưng hiếm khi diệt vong. Đến thời đại này, Mạc gia lớn mạnh nhất trong Man tộc Khiên tộc tôn sùng họ Đông, Trung Nguyên tôn Hàn thị xưng đế, đế gia quý tộc. Nhưng Trung Nguyên ngoài hai nhà Hàn đế, còn có năm gia tộc khác. Thi gia ở Mạc Bắc, Vân gia ở Lĩnh Nam, Bạch gia ở Nguyễn Đông, Mai gia ở Tấn Tây, Triệu gia ở Thục Trung. 20 năm trước thế lực năm gia tộc này không lớn mạnh bằng hai nhà Hàn đế, khi tranh đoạt Trung Nguyên, họ chọn nương tựa vào hai gia tộc, từ đó có công phò tá, khi Hàn Tử An lập quốc phân đất phong hầu, ngoài chư vương, năm gia tộc này đều xưng hầu. Trong đó Thi, Mai, Bạch truyền đời nhiều thế hệ, thi thư của hai nhà Triệu, Vân được lưu truyền, con cháu đệ tử khắp thiên hạ. Năm đó, Đại Tĩnh còn chưa thành lập, Tây gia dẫn quân xuống phía nam, lúc phá Đồng Quan đã bị Thi gia ngăn cản, sau khi qua quan lại bị hai nhà Thi Bạch đánh gọng kìm ở Tấn Tây, tiếp đó hốt hoảng nghênh địch ở Hiệp Thiên Cốc bị Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên liên thủ tiêu diệt. Suy cho cùng, đối với hạ tộc mà nói, nếu không phải người tộc ta ắt sẽ có tâm tư khác. Lúc Trung Nguyên đại loạn, Bắc Tần xâm lược trái lại làm cho hạ tộc rối ren bất ổn, chung tay hợp sức chống địch ngoài. 20 năm trước Bắc Tần thật ra đã bại trong tay tất cả thị tộc của Trung Nguyên, chẳng qua người Bắc Tần thà tin rằng vị hoàng đế mà bọn họ ca tụng bại trong tay Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên danh tiếng cái thế cũng không muốn thừa nhận đây là sự thất bại hoàn toàn của tộc người này với tộc người khác. Giọng Tây Vân Hoán không lớn, nhưng lại khiến cả người Mạc Thiên trầm mặc. Không phải hắn không hiểu nguyên nhân Bắc Tần thất bại năm đó, mà dã tâm của hắn không cho phép hắn có chút do dự nào, nếu không năm này qua năm khác hắn sẽ giống như phụ hoàng mất đi ý chí tranh bá thiên hạ, chỉ có thể ở trong hoàng cung Bắc Tần rét mướt ngày càng già đi ôm hận cả đời. Mạc Thiên trầm mặt nhìn chằm chằm Tây Vân Hoán, giấu đi ánh mắt phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ sự thật mà hắn muốn giấu tất cả con dân Bắc Tần, triều thần, thậm chí là cả bản thân hắn lại bị Tây Vân Hoán không chút nể tình vạch trần ra như vậy. Trong Bắc Tần có thể nhìn thấu tất cả những chuyện này, tại sao cứ phải là Tây Vân Hoán? Có điều cũng may là nàng, xem ra nàng vẫn chưa biết về mật chỉ đó, nếu không sẽ không tùy hứng đến biên cương xa xôi vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Mạc Thiên mới trầm giọng nói, cô nói không sai, trận chiến năm đó, Tây gia quả thật không chỉ bại trong tay Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên. Nhưng, lời nói của hắn chợt thay đổi. Tiên đế là tiên đế, sai lầm tiên đế phạm phải năm đó, thánh thượng sẽ không mắc phải. Huống chi, 20 năm trước Trung Nguyên đại loạn, các gia tộc đều thiện chiến, Bắc Tần ta mới thất bại. Bây giờ Đại Tĩnh đã trải qua mấy chục năm sống an nhàn, lại bị hoàng đế Đại Tĩnh chèn ép, sớm đã không còn tâm huyết như ban đầu, cô nhìn Thi gia đối đầu với triều ta, đã có kết cục như thế nào? Mạc Thiên hiếm khi tranh luận với người khác, hắn ăn nói mạnh mẽ, lại không thấy lạnh lẽo trong phút chốc thoáng qua trong mắt Tây Vân Hoán và đôi tay siết chặt giấu phía sau. thì Nguyên Lãng làm sao chết, Thành Quân Hiến làm sao bị phá, người trước mặt này lẽ nào không biết sao? Tự tay hắn chủ đạo trận chiến này, hại chết vô số con dân Đại Tĩnh, hại chết An Ninh, lại dám ở trước mặt nàng nói ra những lời này. Nàng hơi ngước mắt cuối cùng nghiêm túc nhìn Mạc Thiên. Mạc Thiên trời sinh có dung mạo tuấn tú, đôi mắt sắc bén, mày kiếm như mực, môi mỏng lạnh lùng, nhưng lúc Tây Vân Hoán nhìn hắn, gần như không nhìn thấy những thứ này, rơi vào mắt nàng chỉ có đôi con ngươi xanh lục đầy dã tâm của hắn. Đế vương này cũng giống như đế vương Hàn Trọng Viễn ngồi trên ngai vàng, chân chính nắm giữ hoàng quyền. 17 năm trước, để tiêu diệt uy hiếp của đế gia, Hàn Trọng Viễn tự tay gây ra thảm án đế gia cũng giống như Mạc Thiên bây giờ. Đối với bọn họ mà nói, vạn dân trong thiên hạ chỉ là những con kiến, ai ngăn cản con đường đi đến đỉnh cao quyền lực của bọn họ thì không nên tồn tại trên thế gian này. Gương mặt Tây Vân Hoán vẫn lạnh lùng như cũ, dường như không bị những lời sắt son này của Mạc Thiên lay chuyển. Dù công tử nói thế nào ta đều không nghĩ công phá Đồng Quan, diệt Đại Tĩnh là chuyện một sớm một chiều. Nàng nói xong câu này thì không nói gì nữa, đến cả giọng điệu ôn hòa vừa nãy cũng không còn. Nếu không phải biết Mạc Thiên chết trong Thành Quân Hiến chỉ sẽ khiến dân chúng Đại Tĩnh cả thành trì này bồi táng, nàng sớm đã vung kiếm chém chết tên hoàng đế này. Xem ra Tây Vân Hoán thật sự chán ghét chiến tranh, chỉ tiếc là nàng sinh ra trong Tây gia, lại là người không thể trốn tránh nhất. Mạc Thiên hiếm khi nảy sinh ý muốn tranh luận với người khác, lại gặp phải Tây Vân Hoán cố chấp, quả thật có chút nản lòng, thấy gương mặt Tây Vân Hoán lạnh lùng, hắn thở dài chuyển đề tài. Nếu Tây tiểu thư đã không thích chiến loạn, ở ẩn đã lâu trong Lãng Thành, sao lại đến biên cảnh khi hai nước đang giao chiến? Tây gia chủ sao có thể yên tâm để tiểu thư một mình rời Lãng Thành? Tây Vân Hoán hơi híp mắt nghe Mạc Thiên thản nhiên dò hỏi, trong lòng tự nhủ tên hoàng đế giảo hoạt này kể lể nửa ngày cuối cùng cũng đã hỏi rồi. Tây Vân Hoán là nữ nhi duy nhất của Tây gia, sau khi mật chỉ đó được ban hạ vẫn chạy tới biên cương xa xôi thì quả thật không bình thường. Hiện nay Thành Quân Hiến thay đổi liên tục, ngay từ đầu Mạc Thiên đã có nghi ngờ rất lớn với Tây Vân Hoán đột nhiên xuất hiện này, nếu không phải đế tử Nguyên thản nhiên đến mức không phát hiện ra chút nghi ngờ nào, e rằng nàng đã sớm bị bắt về tra khảo từ lâu. Phụ thân trước giờ không quản được ta, lần này tới Thành Quân Hiến chính là vì... Tây Vân Hoán hơi dừng lại, giống như có điều che giấu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết một chuyện cũ, gặp một vị cố nhân. Nàng trần trừ đáp lại, hoàn toàn không giống với tính khí dứt khoát vừa rồi của nàng. Mạc Thiên nhướng mày, lên tiếng. Tây tiểu thư có chuyện cũ gì cần giải quyết, tại hạ tuy không phú quý, nhưng cũng kế thừa tổ nghiệp gia truyền ở Hoàng Thành mấy năm nay, quen biết với vài vị tướng quân trong thành, có vài phần giao tình. Chỉ bằng Tây tiểu thư nói lý do vì sao đến đây, xem tại hạ có thể dốc được một phần sức lực nào không? Nếu thật sự là tiểu thư Tây gia, lúc này bôn ba đến biên thùy nước địch để gặp cố nhân khiến hắn có chút tò mò. Ánh mắt Tây Vân Hoán sáng lên, công tử đến từ Hoàng Thành, thấy Mạc Thiên gật đầu, nàng ngẩng đầu vẫy tay nói. Đa tạ ý tốt của công tử, vừa nãy ta đã lấy được thiếp mời, hai ngày sau đã có thể gặp được người đó, không cần công tử bận tâm. Mạc Thiên ngẩn người, thiếp mời này là của Liên Lan Thanh, lẽ nào Tây Vân Hoán ngàn dặm xa xôi đến Thành Quân Hiến muốn gặp cố nhân Bắc Tần là. Tây tiểu thư đến đây vì muốn gặp Liên Tướng Quân, giọng Mạc Thiên ẩn chứa sự uy hiếp mà hắn cũng không phát hiện ra. Tây Vân Hoán không do dự gật đầu, cười nói, công tử đoán không sai, lần này ta rời Lãng Thành chính là vì muốn gặp Liên Lan Thanh. Thấy nụ cười của Tây Vân Hoán khi nhắc tới Liên Lan Thanh, gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên lập tức cứng đờ không vui. Tên Liên Lan Thanh chết tiệt này, có một cô vợ quận chúa Thanh Mai Trúc Mã ở Hoàng Thành, một tiểu thư quân gia vấn vương không dứt ở Đại Tĩnh còn chưa đủ, sao đến cả Tây Vân Hoán ở ẩn trong Lãng Thành mười mấy năm cũng có liên quan đến hắn, lẽ nào Liên Lan Thanh không biết khuê nữ Tây gia này là hoàng hậu được định của hắn sao? Đế tử Nguyên không bỏ lỡ biểu tình trên mặt Mạc Thiên, nàng hơi cong khóe môi, lộ ra chút vòng cung. Cách chương.